Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, chương 2083, địa sát đầm lầy đại trận. Hoàng thổ sơn mạch, Hạ Bình bọn người vượt qua trùng động, rất nhanh liền đến một bên khác, đi vào hoàng thổ sơn mạch phụ cận, chỉ gặp trước mắt xuất hiện một tòa lại một tòa nguy nga sơn mạch. Cao đạt vạn trượng, cơ hồ không nhìn thấy đỉnh núi, mà lại khắp nơi đều là hoàng thổ ngưng tụ thành. Bão cát rất lớn, gào thét rung động, cực kỳ hoang vu, không có bất kỳ cái gì thực vật. Khắp nơi tràn ngập tĩnh mịch, hoang vu khí tức, đáng chết, đầm lầy lĩnh chủ chúng nó bộ đội đã tới. Đêm thập tam chửi ầm lên, Hạ Bình lập tức nhìn sang. Chỉ gặp nơi xa liên miên không núi đổ mạch trước mặt, xuất hiện một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp, bốn phía tràn ngập sương mù màu đen, cơ hồ kiện hàng dãy núi này, phong tỏa mỗi một tấc không gian. Sương mù màu đen lăn lộn, chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa đếm mãi không hết yêu ma quỷ quái, thỉnh thoảng phát ra gào thét, phảng phất là đang trấn nhiếp cường địch, như là nhất tôn đáng sợ vô cùng cự thú đang chỗ kia chờ lấy. Nhắm người mà phệ, tầm thường yêu ma căn không cách nào biết được hắc vụ chỗ sâu đến tột cùng có đồ vật gì. Thường thường không biết mới là đáng sợ nhất đồ vật. Dạ Xoa quân đoàn các loại yêu ma đều là có chút do dự không tiến vị đạo. Đương nhiên, cái này ở trong cũng không bao gồm Hạ Bình, địa ngục kim ô nhãn. Hạ Bình lập tức vận chuyển thần thông, ánh mắt xuyên thủng hư không, xuyên thấu hắc vụ, xé rách từng tòa cấm chế trận pháp, trực tiếp liền thấy hắc vụ chỗ sâu tràng cảnh. Chỉ gặp sơn mạch trước mặt là một mảnh đất trống, giờ phút này khối đất trống tựa hồ hóa thành một khối cự đại triều trạch chi địa, thỉnh thoảng có bọt biển không ngừng phụt ra hút vào, tản mát ra khó ngửi hôi thối. Những này triều trạch chi địa một khi lâm vào, không chỉ có như là lâm vào vũng lầy, vô pháp tùy tiện rời đi, còn ẩn chứa kịch độc. Những này kịch độc liền yêu ma cũng ngăn cản không nổi. Thậm chí ngay cả những này hắc vụ đều là một loại đặc thù độc vụ. Phổ thông yêu ma hô hấp thời gian quá dài, sinh mệnh lực đều sẽ bị suy yếu, không hề nghi ngờ. Đầm lầy lĩnh chủ bộ đội đã đem nơi này tạm thời cải tạo thành thích hợp nó nhóm lãnh vực tác chiến. Một khi Dạ Xoa quân đoàn các loại yêu ma bước vào, tất nhiên sẽ tử thương vô số. Đây là địa sát đầm lầy đại trận, một vị Dạ Xoa tướng quân trầm giọng nói. Nó là đầm lầy quân đoàn tiếng tăm lừng lẫy một tòa tuyệt thế đại trận, có thể hấp thu địa ngục thế giới vô cùng sát khí, ngưng tụ thành địa sát đầm lầy, vừa vào trong đó, lập tức sẽ bị buồn ngủ như đầm lầy bên trong, vô pháp từ đầm lầy chạy ra, từ mà tử thương vô số. Này hắc vụ cũng tràn ngập đáng sợ độc khí, không thể tùy tiện tiến vào. Nó đối tòa đại trận này rất là quen thuộc, bởi vì nó cũng không biết cùng đầm lầy quân đoàn đánh bao nhiêu lần chiến tranh. Đối với song phương thủ đoạn đều là như lòng bàn tay. Hỏng bét, không nghĩ tới bọn này đáng giận đầm lầy yêu ma tốc độ nhanh như vậy. Mới một ngày thời gian mà thôi, thế mà liền bố trí tòa này địa sát đầm lầy đại trận, đem tòa dạng núi này địa vực cải tạo thành thích hợp đầm lầy yêu ma tác chiến địa phương. Chúng ta tiến vào, cái kia chính là khách chiến tác chiến, liền xem như thắng lợi, đó cũng là thảm thắng, tử thương vô số. Một số Dạ Xoa tướng quân sắc mặt hết sức khó coi. Nếu như những này đầm lầy bộ đội không có bố trí tòa đại trận này, chúng nó còn có sức liều mạng, thậm chí chiến thắng. Nhưng là bây giờ đối phương sớm đã có chuẩn bị, muốn chiến thắng liền 10 phần gian nan. Thì ra là thế. Lúc này Hạ Bình mở miệng nói chuyện, xách ra bản thân đề nghị, Dửng Dưng nói ra, xem ra trận chiến tranh này là không có cách nào đánh. Chúng ta vẫn là dọn dẹp một chút liền trở về đi. Trở về, đông đảo yêu ma đều là sắc mặt cổ quái nhìn lấy Hạ Bình. Chúng nó cho tới bây giờ còn chưa có thử qua loại sự tình này. Chiến đều còn chưa bắt đầu đâu. Thế mà liền nửa đường bỏ cuộc. Đây không phải lâm trận bỏ chạy sao? Tuy nhiên chúng nó nội tâm thật có dạng này cách nghĩ. Nhưng là cũng không có cái nào dám nói ra. Nói thật, đầu này Nhiên Thiêu Ma đơn giản cũng là nhát như chuột. Thua thiệt, hắn vẫn là Nhiên Thiêu quân đoàn đoàn trưởng. Trước đó thế nào liền phách lối như vậy? Chẳng lẽ tất cả đều là giả ra đến? Hiện tại vừa đến chiến trường, liền lộ ra nguyên hình. Nghĩ tới đây, không ít dạ xoa yêu ma đều là hết sức khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Nhiên Thiêu Ma, ngươi đủ, còn không có đánh liền chạy đường. Quả thực là mất hết chúng ta Nham Thạch Thành mặt. Nói không sai, dù cho địch nhân rất cường đại, còn bố trí đại trận, nhưng là chúng ta cũng không yếu. Không có đánh qua làm sao biết đánh không lại. Bất quá là một đám đầm lầy yêu ma mà thôi. Giết chi như giết gà tử. Thật sự là buồn cười ra hỏa. Chẳng lẽ người cũng sẽ chỉ hiếp yếu sợ mạnh sao? Liền không có điểm vượt khó tiến lên ý nghĩ. Một đám dạ xoa tướng quân quát lớn Hạ Bình. Nói đến so hát êm tai. Bằng không các ngươi làm tiên phong quân. Cái thứ nhất xông vào chịu chết. Hạ Bình liếc xéo một cái. Hắn liếc thấy đạt được những dạ xoa này yêu ma ngoài mạnh trong yếu. Ánh mắt gì? Con mẹ nó ngươi đến cùng là ánh mắt gì? Chẳng lẽ là tại khinh bỉ chúng ta nhát gan? Một cái dạ xoa tức giận đến nhảy ra. Làm bà nội ngươi quân tiên phong. Các ngươi mới là quân tiên phong. Biết rõ không biết mình chức trách là cái gì? Có dạ xoa tướng quân thẹn quá hóa giận. Tựa hồ bị Hạ Bình xem thấu chính mình tâm tư. Chửi lên. Còn lại dạ xoa cũng là đối Hạ Bình trợn mắt nhìn. Rất tức tối. Tốt. Nhiên Thiêu Ma. Bớt nói nhiều lời. Dạ xoa quân đoàn đoàn trưởng đêm thập tam phất phất tay. Ta đối với ngươi ra lệnh. Lập tức tiến lên. Phá hủy đầm lầy quân đoàn địa sát đầm lầy đại trận. Cho chúng ta phá vỡ một đầu an toàn đường. Như làm trái đọc, chảm lập quyết, nó sát khí đằng đằng, cưỡng ép hạ lệnh, cái gọi là quan hơn một cấp đè chết người. Đêm thập tam nói rõ cũng là lợi dụng chính mình thống lĩnh địa vị đối Hạ Bình tiến hành ức hiếp. Nói rõ để hắn tới chịu chết, mà lại cũng không thể không làm như vậy, nếu không cũng là phản bội Nham Thạch Thành, sẽ gặp phải Nham Thạch lĩnh chủ truy sát, cửu tử nhất sinh. Hỏa diễm địa ngục đều không nó chỗ dung thân. Nó vô tình nhìn lấy Hạ Bình. Ánh mắt lấp lóe không yên. Tựa hồ Hạ Bình nếu như muốn vi phạm nó mệnh lệnh. Liền lập tức thống hạ sát thủ. Triệu tập đại quân. Đem cái này đáng giận Nhiên Thiêu Ma loạn côn đánh chết. Dù sao nó đã sớm nhìn cái này Nhiên Thiêu Ma không vừa mắt. Sớm làm diệt trừ tai họa. Vâng, thống lĩnh. Hạ Bình người lạnh một tiếng. Cái này cũng chính phù hợp ý hắn. Nếu như những dạ xoa này quân đoàn cùng một chỗ theo tới lời nói, như vậy hắn tiếp xuống kế hoạch sẽ rất khó áp dụng. Hắn muốn nhất cử đem bọn này đầm lầy quân đoàn đánh tan, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem đầu này khoáng mạch minh thạch cướp bóc không còn. Muốn là dạ xoa quân đoàn ở bên cạnh, vậy liền không dễ làm. Nhưng là chỉ có Nhiên Thiêu quân đoàn đi qua lời nói. Như vậy hắn có thể muốn làm gì thì làm. Làm chuyện gì, bọn này dạ xoa đều rất khó biết. Này liền đi đi, đêm thập tam phất phất tay. Nó không hề để tâm Hạ Bình thái độ. Tóm lại hiện tại nó chiếm hết ưu thế. Cái này Nhiên Thiêu Ma qua là chết. Không đi cũng là chết. Đều là sắp chết yêu ma. Nó còn cần chú ý cái gì? Chẳng lẽ liền không cho phép một cái sắp chết yêu ma gào to vài câu? Xuất phát, giết sạch đám kia đầm lầy yêu ma. Xé rách đại trận, Hạ Bình cũng đối Nhiên Thiêu quân đoàn ra lệnh. Như ông vỡ tổ hướng phía địa sát đầm lầy đại trận xông đi vào. đông đảo Nhiên Thiêu quân đoàn yêu ma tuy nhiên rất là không cam tâm, nhưng là quân lệnh như sơn, cũng không có chúng nó phản kháng chỗ trống. 10 vạn yêu ma cứ như vậy hướng phía đại trận kia xông đi vào, khí thế hung hung. Mà nơi xa, đám kia đầm lầy yêu ma cũng phát hiện một màn này. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.